Chương 806, mẹ gạ cùng ổ dạ. Tàn ý lao nhân chỗ ở vô cùng đơn giản. Đơn giản đến nội bộ thậm chí không có cái gì dư thừa vật phẩm, bàn gỗ, chiếc ghế, bếp lò, nội bộ cách xuất tới một cái nho nhỏ phòng ngủ. Liên là như thế, không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà tồn tại. Mà Tàn ý, liên tại dưới hoàn cảnh như vậy sinh sống mấy chục năm. Một bộ đơn giản nước trà bày ra tại trên bàn gỗ, dì cả cùng đoá nhi vội vàng tự giác tiếp nhận ấm trà, sau đó cho đám người nhất nhất rót đầy. Đưa tới Tàn ý đầy ánh mắt cùng mỉm cười gật đầu. Lạc Ninh, ngươi trước cùng ta giảng một chút mẹ gạ tiến hóa sự tình, vừa mới trông thấy trả gì giật bộ dáng biến hóa, cuối cùng còn thay đổi trở về, nói thật ta thế nhưng là bị thật tốt giật nảy mình. Bưng lên bốc hơi nóng chén trà, nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ, Tạ Nghị dẫn đầu đối Lạc Ninh nói ra. Mẹ gạ tiến hóa là mấy năm gần đây mới bị phát hiện một cái hình thái, nó tựa như là thông qua mẹ gạ sở tổn nội bộ lực lượng để kích thích bộ kẻ mẩn hoàn toàn mới tiến hóa liên. Đồng thời thực lực cũng tương ứng sẽ ủng rất lớn đề cao, đang chiến đấu sau khi hoàn thành, bộ kẹ mẩn còn có thể lui về lúc đầu hình thái. Mẹ gạ tiến hóa liền là Lạc Ninh phát hiện, bất quá Lạc Ninh đối ở phương diện này kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ là dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, đại khái biết được một chút tình huống mà thôi. Nói lên đối với mẹ gạ tiến hóa hiểu rõ, Lạc Ninh là tuyệt đối không sánh bằng chuyên môn nghiên cứu phương diện này học giả. Bất quá cho Tạn Ý lão nhân giải thích một chút phương diện này, hay là thước tha dư. Mẹ gạ tiến hóa còn cần huấn luyện ra cùng mình tương ứng bộ kẹ mẩn lấy kiên cố ràng buộc, phương diện này đối với bình thường huấn luyện ra tới nói cũng không phải rất khó. Chủ yếu nhất là, mẹ gạ sở tổn rất là hiếm, dù cho qua mấy năm, nhưng là mẹ gạ sở tổn phát hiện vẫn như cũ là lác đác không có mấy, đại đa số đều nắm giữ tại liên minh cao tầng trong tay làm cái. Trước cung cấp cho thiên vương quán quân, cái này là không gì đáng trách. Ta nghĩ đối với chuyện như vậy cũng không có gì bên ngoài, cho dù đối với phổ thông huấn luyện ra chút không công bằng, nhưng là thế giới này liền là như thế không công bằng. Như vậy, là chỗ bổ kẻ mẩn đều có thể mẹ gạ tiến hóa không, mỗi một cái chủng loại bổ kẻ mẩn, đều mình tương ứng mẹ gạ sở tồn, chỉ thu hoạch được mẹ gạ sở tồn cùng nguyên bộ huấn luyện ra khi sở tồn về sau. Mới có thể cùng huấn luyện ra cùng một chỗ mẹ gạ tiến hóa. Trước mắt phát hiện có thể mẹ gạ bổ kẹ mẩn chủng loại, đại khái đã hơn mấy chục chủng. Đáng nhắc tới chính là, mẹ gạ tiến hóa chỉ tối trung tiến hóa hình thái bổ kẹ mẩn mới có thể hiện ra. Ta đã biết, mấy chục năm không có ra ngoài, huấn luyện ra thế giới đã biến thành như thế một cái quang cảnh á. Tạ Nghị hiểu rõ gật đầu. Sau đó mang theo vô tận cảm giác tang thương khái nói. Thuế nguyệt biến thiên. Thời đại thay đổi. Đây là thiên nhiên vĩnh hằng bất biến chủ đề, thời gian là không lại bởi vì ngươi ẩn cư mà đình trệ, thế giới loài người vẫn luôn đang phát triển lấy bên trong. Nếu như lão nhân gia ngươi muốn giải, có thể đi mua một cái bổ kẹ mẩn đồng hồ A. Tiểu Nhi tử còn một vị lão nhân không cách nào hiểu rõ đến tình huống bên ngoài đâu, giơ mình tay nhỏ đối Tạ Nhi nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó một mặt ngây thơ nói. Tạ Nhi bị gì cả động tác cùng ngữ khí cho manh đến. Hắn cười ha ha, không ngừng lắc đầu nói, ha ha, không cần không cần, chuyện của ngoại giới vụ đã không có quan hệ gì với ta. Ở chỗ này an ổn tiến vào một cái thế giới khác, chính là ta cuối cùng chuyện nên làm. Ta nghĩ vô cùng lạnh nhạt, lão nhân gia nghĩ không phải bình thường mở. Không biết lũ cạ gì ổ có thể hay không mẹ gạ tiến hóa. Ta nghĩ nhìn xem mình cái kia an tĩnh ngồi tại cửa ra vào tĩnh tọa lũ cạ gì ổ, thanh âm chút trầm thấp. Thật hy vọng tại sinh chi niên, có thể cho chính ngươi rõ ràng cảm nhận được thần thú lực lượng A. Tạ Nghị tiên sinh lũ cạ gì ổ, đã bán thần thực lực thôi, nếu như nó tiếp tục tu luyện xuống dưới, trở thành thần thú cũng chỉ là về thời gian sự tình. Lạc Ninh là tuyệt đối tin tưởng lũ cạ gì ổ có thể trở thành thần thú, cùng những cái kia thu đến thiên phú hạn chế bổ kẹ mẩn một điểm khác biệt, bởi vì lũ cạ gì ổ tuổi thọ rất dài. Đồng thời ủng ổ dạ chi lực nó còn có thể không ngừng tu luyện trưởng thành. Bán thần à, lũ cạ gì ổ còn kém xa lắm đâu, dạng này cảnh giới, chỉ ta cùng nó tương hỗ ra chỉ thời điểm mới có thể hiện ra. Ra chỉ cắt đứt lời nói, thực lực của nó liền sẽ rơi xuống về quán quân đỉnh phong cấp bậc. Tạ Nghị lão nhân lắc đầu, đem lũ cạ gì ổ thực lực cùng đám người nói ra. Cho dù là trong thời gian ngắn bán thần, đó cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như lũ cạ gì ổ có thể mẹ gạ, như vậy tại gia chỉ về sau mẹ gạ tiến hóa, khả năng hoàn toàn chính xác sẽ đạt tới thần thú cấp bậc. Nhìn xem Tạ Nhi, Lạc Ninh đối hắn nói ra. Hắn cũng vẹn vẹn suy đoán mà thôi, mẹ gạ tiến hóa mặc dù biến thái, nhưng muốn nói có thể đem bán thần trực tiếp để thăng làm thần thú, Lạc Ninh cũng không xác định phải chăng có thể. Kỳ thật nội tâm của hắn là càng thêm khuynh hướng rất không có khả năng, dù sao thần thú cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Tốt, Lù Cạ Dì Ổ sự tình liền nói đến đây, nên tới tổng sẽ đến, Lù Cạ Dì Ổ nếu như cái này con đường của mình, sớm muộn nó sẽ đạt tới thần thú cấp bậc. Tạ Nhi lần nữa giơ lên chén trà uống một ngụm, thở ra một hơi về sau kết thúc mẹ gạ tiến hóa đối thoại. Sau đó nghiêm túc biểu lộ, đối Lạc Ninh cùng Xỉn Thị ạ nói ra, tiếp đó, ta và các ngươi nói một câu ổ dạ chi lực sự tình. Ổ dạ chi lực, là một loại đến từ sức mạnh của tâm linh. Ổ dạ chi lực cái tên này cùng phe phái chính thức xuất hiện, có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước đó đem ổ dạ chi lực phát dương quang đại, là ngàn năm trước đó một vị gọi là A-A-Dông Du Hiệp Pháp Sư. Hắn cùng hắn học đồ Lù Cạ Dì Ổ tại chiến loạn không ngừng hoàn cảnh bên trong du lịch thế giới, khắp nơi cứu vớt ở vào chiến hòa bên trong nhận hết cực khổ bình dân. Cuối cùng, tại Đỏ Giản Vương quốc trong vương thành ẩn cư xuống dưới, một mực thủ hộ lấy cả mạ giản vẽ lịch không bị bên ngoài chiến loạn quấy nhiều lớn trong chiến đấu. A-A-Dông hy sinh chính mình, dùng hết tự thân toàn bộ ô dạ lực lượng, kích hoạt mẹ cùng sáng thế chi thụ sinh mệnh lực. Đem trên chiến trường chỗ người cùng bộ kẻ mẩn đều trấn an xuống tới thế giới này, mỗi một loại sinh vật đều mình ổ dạ lực lượng, bất kỳ cái gì sinh vật ổ dạ đều có thể vì ngươi sử dụng. Cho nên, muốn sử dụng ổ dạ chi lực, đầu tiên chính là cùng tự nhiên hòa làm một thể, cùng tự nhiên câu thông, để cho mình trở thành tự nhiên một viên thiên nhiên cho nhân loại quà tặng. Xa xa không chỉ vật chất bên trên, càng trọng yếu hơn chính là, mọi người chỗ sơ sót, tâm hồn lực lượng lạc ninh, ngươi siêu năng lực. Siêu năng lực chính là kích phát tự thân lực lượng tinh thần, đào móc tự thân cực hạn quá trình, nhưng là ổ dạ chi lực lại vừa vặn tương phản ổ dạ chi lực tu luyện, chính là tự thân cùng tự nhiên hòa làm một thể quá trình.